Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lên bỏ vào trong túi. Anh nhìn xung quanh, xác định toàn bộ cảnh này không bị người khác nhìn thấy. Cũng xác định máy quay không ghi lại được nội dung trong bức hình kia. Người đàn ông lui đến cầu thang, chỉ hai người trước mặt. Cứu mạng với. Rất nhanh, có bảo vệ và nhân viên đi đến. Chỉ là sau khi thấy hai người nằm trên mặt đất, sợ đến không ai dám bước lên. Không lâu sau, xe cảnh sát và xe cấp cứu cùng tới. Bảo Lệ cư thượng, hôm nay là ngày nghỉ của Hứa Tình Thâm, năm mới cũng không thể ở nhà. Cô trải thảm bò trong phòng khách, sau đó cùng Lâm Lâm chơi đùa. Phó Kinh Doanh cũng ngồi trên thảm bò, bên cạnh họ thật lâu. Lâm Lâm dựa vào bên cạnh Hứa Tình Thâm, lúc la lúc lắc món đồ chơi trong tay. Lâm Lâm, đến đây với ba nào. Phó Kinh Doanh nói xong, vỗ vỗ tay về phía Lâm Lâm. Con bé nhìn anh nhưng cũng không thèm nhúc nhích. Phó Kinh Doanh lại gọi thêm hai tiếng. Phó Lưu Âm ngồi trước sofa cười nói, anh, hình như Lâm Lâm không thèm để ý đến anh. Không thèm ba đúng không? Ba đi đây. Phó Kinh Doanh nói xong, vờ như là thật đứng phắt dậy. Lâm Lâm nhìn anh, ánh mắt dõi theo bước đi của Phó Kinh Doanh. Người đàn ông đến trước sofa, Lâm Lâm cũng thật láo lỉnh. Con bé bỏ qua một chút, ánh mắt chăm chú nhìn phía sau Phó Kinh Doanh, chỉ là không gọi anh. Người đàn ông tiện tay với lấy remote. Bà thấy Lâm Lâm thích nhất là xem tivi. Hứa Tình Thâm nhịn không được khẽ cười. Ba ba giận rồi. Lâm Lâm bĩu môi. Phó Kinh Doanh thuận tay chuyển kênh. Phó Lưu Âm giật lấy remote. Anh đừng trêu Lâm Lâm. Con bé đáng yêu lắm đấy. Con bé là con anh. Trêu một chút cũng không được sao. Em không nhìn được vẻ mặt ấm ức của Lâm Lâm. Màn hình dừng tại kênh thời sự. Phó Kinh Doanh xoay người, ngồi xổm trước mặt Lâm Lâm. Yên tâm đi, ba thương con còn không hết mà. Phó Lưu Âm cười khẽ, vùi mình trong sofa nhìn về phía tivi. Hôm nay trong tiểu khu Vịnh Ba Lan của Đông Thành xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Có người coi thường mạng sống của mình, ra mình từ tầng trên cùng xuống. Bất hạnh thay, va phải cậu Lăng Thận vừa ra khỏi cửa. Căn cứ vào đó, thân phận đều đã được xác định. Cậu Lăng chính là thành viên hội đồng quản trị của Thị Hối, 4 năm trước đã tiếp quản toàn bộ công ty. Hứa Tình Thâm nghe thấy hai chữ Lăng Thận không khỏi chồm người lên. Phó Lưu Âm hai tay bó gối, sắc mặt nặng nề nhìn về phía tivi. Phó Kinh Doanh thì một tay ôm lấy Lâm Lâm để con bé không nhìn thấy cảnh tượng trên tivi. Anh bước vài bước ra chỗ cửa sổ. Hứa Tình Thâm vội vàng ngồi lên sofa, tin tức vẫn tiếp tục. Sau khi Lăng Thận được đưa vào bệnh viện, cuối cùng vẫn không thể giữ được tính mạng. Giọng nói của nữ MC nhẹ nhàng từng lần một lọt vào tai Hứa Tình Thâm. Nhưng mà cô quá mức bất ngờ, cho nên rất nhiều câu nói lọt vào đều vỡ vụn. Bác sĩ đã xác định hai người tử vong tại chỗ. Hiện tại, cảnh sát đang tiến hành điều tra. Hứa Tình Thâm hít sâu một hơi, Phó Lưu Âm bên cạnh vẫn không nhúc nhích, ngồi yên như tượng. Cô vội thò tay ôm lấy bả vai Phó Lưu Âm, bàn tay không ngừng xoa lên đầu vai. Đừng sợ, đây là chuyện ngoài ý muốn, ác giả ác báo. Không. Hai tay Phó Lưu Âm che mặt. Tại sao có thể như vậy? Phản ứng này của cô nằm ngoài dự liệu của Hứa Tình Thâm. Cô cho rằng trong lòng Phó Lưu Âm sẽ hận đến muốn Lăng Thận đi tìm tới cái chết. Âm âm, không cần phải sợ. Phó Kinh Doanh vẻ mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm tivi. Người bên cạnh không nhìn ra được tâm tình của anh. Anh bước vài bước đến sofa, vụt qua hình ảnh Lăng Thận được đưa lên băng ca. Âm âm, em hẳn là nên vui mừng. Từ nay về sau sẽ không còn âm hồn bất tán, quấn quýt lấy nữa. Phó Lưu Âm nghe vậy, ngẩng đầu lên đầy phức tạp. Cô nhìn lại Phó Kinh Doanh. Vẻ mặt người đàn ông bình thản, Hứa Tình Thâm cũng nói theo anh một chút. Phải đấy, Lăng Thận làm nhiều chuyện xấu như vậy, ngay cả ông trời cũng không thể nhìn được, đúng không? Bàn tay đặt trên đầu gối của Phó Lưu Âm siết chặt, Hứa Tình Thâm thấy khuôn mặt cô trắng bệch như tờ giấy. Cô biết Phó Lưu Âm có gì đó không đúng, nhưng lại không thể nói rõ được đến tột cùng là đã xảy ra chuyện gì. Người đàn ông tiến bước lên, tắt tivi. Đầu năm, không xem cảnh máu tanh này, mất vui. Hứa Tình Thâm cười một tiếng. Đúng rồi, hôm qua không thể ở bên cạnh mọi người, tối nay em muốn tự mình xuống bếp, có được không? Phó Lưu Âm vẫn không động đậy, Phó Kinh Doanh liếc qua gò má cô, giọng nói rõ ràng không vui. Âm âm, không nghe thấy chị dâu đang nói chuyện với em à? Hứa Tình Thâm nhìn anh, cô khẽ lắc đầu. Phó Lưu Âm lấy lại tinh thần, vẻ mặt gượng gạo mở miệng. Xin lỗi chị dâu, em không nghe thấy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net